Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1460. Góc truyện audio.com. Là ở trong một cái hộp công cụ trong nhà xưởng. Mã Xương Vĩ thời điểm tìm chuột chuyển trông thấy. Trương Giai Giai thân thể bị bóp méo chứa vào bên trong. Cô ta mắt trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đám người không dám nhìn nhiều. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ rõ ràng biết rõ. Riêng phần mình đều có chứng cớ vắng mặt. Như vậy duy nhất giải thích là cái gì? Là bản thân Trương Giai Giai chạy vào. Không, cái thùng dụng cụ kia căn bản là chứa không nổi một cái người trưởng thành. Nhưng sự thật liền mang lên trước mặt. Chỉ là thân thể vặn vẹo không còn hình dáng. Cũng không giống là bị người nhét vào. Đám người cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ một khắc này qua. Toàn thân dùng mình, hàn khí dâng lên, Tào Tần Hoa cùng Trương Giai Giai chết quá mức ly kỳ. Bọn họ dù ai cũng không cách nào xác định, người tiếp theo sẽ không phải là bản thân. Sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trong tâm mọi người. Mã Xương Vĩ tay run run, lập tức có một cái quyết định, lập tức rời đi chỗ này. Bọn họ từ trong nhà xưởng ra ngoài, hướng về trong đó một cái phương hướng bắt đầu trốn. Đi hơn phân nửa ngày, mấy người vừa khát lại đói bụng, chỉ có thể tùy tiện nhét ít đồ đỡ đói. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, Trầm Mộc Bạch tinh thần mệt mỏi, mèo đen thân thể linh xảo đi theo bên người cô, lỗ tai ngẫu nhiên có chút lắc lắc, thoạt nhìn giống như là đang trong hoa viên nhà mình chơi đùa đồng dạng. Trước khi trời tối chúng ta tìm chỗ đặt chân, Mã Xương Vĩ thở phì phò. Bộ dáng xanh sao vàng vọt còn có đầy người chật vật. Hà Dịch khuôn mặt phờ phạc, mồm mép phát khô, ngồi ở kia có chút thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch nhớ tới trong ba lô còn có chút nước. Vừa mới chuẩn bị đi qua, liền bị kéo chân lại. Cô cúi đầu xuống, mèo đen cắn ống quần, trong mắt màu vàng kim không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Dị thường tĩnh mịch, ngẩn người. Trầm Mộc Bạch giật giật, cô đi một bước, mèo đen cắn chặt ống quần cùng một bước, cuối cùng đành phải thôi, nghỉ ngơi không đầy một lát, bọn họ lại ngay sau đó đứng dậy tìm chỗ đặt chân. Trời dính vào màu sắc mông mông bụi bụi, trước mắt mấy người một mảnh sáng tỏ thông suốt, chướng ngại vật trên đường dần dần giảm bớt, đi ở phía trước tiền vệ đông thoáng nhìn cách đó không xa lộ ra một góc. Nhịn không được có chút kích động lên, tìm được, chúng ta tìm tới, thành âm im bặt mà dừng, trên mặt còn chưa kịp lộ ra ý cười cao hứng, sau lưng của ông ta một trận hàn khí dâng lên, cả người thẳng tắp đứng tại chỗ bất động, theo sau lưng Mã Xương Vĩ theo ánh mắt ông ta xem xét. Da mặt run lên, con người hơi co lại, Trầm Mộc Bài kéo Tình Tình một cái, trông thấy mấy người cũng đứng tại nguyên chỗ bất động. Hỏi một câu, sao vậy, Hà Dịch nghiêng mặt, sắc mặt tái nhợt giống quỷ một dạng, nói khẽ, chúng ta đã trở về. Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy lên, ngước mắt một chút, giờ mới hiểu được hắn ta nói đi cũng phải nói lại là có ý gì. Chỉ thấy phía trước, tòa công xưởng bỏ hoang kia như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tại dưới bầu trời mông mông bụi bụi, phảng phất một cái quỷ hồn ẩn núp. Đang an tĩnh chờ đợi mấy người đến, Mã Xương Vĩ dẫn đầu đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc, một mặt tuyệt vọng mà thống khổ, cô ta đến cùng muốn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, sau đó đi đến bên cạnh ông ta, chấm, Mã Thúc, chú nói cô ta là Lý Hân sao? Mã Xương Vĩ run lên, đem trọn khuôn mặt đều bưng bít tiến vào, không có trả lời cô, Tiền Đông Vệ liếm miệng một cái. Sắc mặt cũng không tốt lắm nói. Làm sao bây giờ, Tình Tình ôm búp bê vải. An tĩnh ngồi xổm xuống đất, rụt rụt thân thể mình. Đi vào đi, Trầm Mộc Bạch nói, nếu thật là quỷ lấy ra mà nói. Chúng ta có thể cùng cô ấy nói chuyện. Cách chương.